cây hoa thần kỳ. Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi. Ở một nơi rất xa xôi, tại vương quốc Balia, một vị vua có hai người con là công chúa Sima và hoàng tử Vier. Cũng trong đất nước đó, một phụ nữ tên là Sarina sống cùng hai người con gái tên là Jasmine và Zara. Sarina phải làm rất nhiều việc để kiếm sống, từ lau dọn nhà cửa đến nấu ăn cho người dân trong thành. Điều này khiến các cô con gái phiền muộn nên họ đã quyết định giúp đỡ bà. Em biết một cách hoàn hảo làm mẹ ngạc nhiên đó. Em có ý kiến gì nào? Chúng ta sẽ ra ngoài vườn. Em cần hai bình nước đầy. Mụ phù thủy mà em làm việc cho rất hài lòng với em, nên đã cho em một câu thần chú đó. Chị hãy đổ một bình nước lên khắp người em, và em sẽ trở thành một cái cây nở đầy hoa thơm ngát. Chị hãy hái những bông hoa đó mà không làm hư những chiếc lá hay làm hỏng những chồi non nha. Rồi sau đó, hãy đổ bình nước thứ hai lên người em, và rồi em sẽ trở lại hình người. Thật là tuyệt, nhưng chúng ta không thể nói cho mẹ biết chúng ta lấy tiền ở đâu, nên mẹ sẽ không vui đâu đó. Họ đi ra ngoài vườn với hai bình nước và hai cái giỏ trống. Zara ngồi xuống và bắt đầu ngân nga câu thần chú. Hương hoa ngọt ngào sẽ lan tỏa khi ta biến thành cây hoa vào lúc này. Jasmine liền đổ bình nước đầu tiên lên khắp người em gái, và trong chớp mắt, cô gái đã biến thành một cái cây nở đầy hoa, tỏa hương thơm ngát khắp cả khu vườn. Jasmine nhẹ nhàng và cẩn thận hái hoa, và hai chiếc giỏ chẳng mấy chốc đã đầy hoa. Chỗ hoa này chắc là đã đủ để kiếm được một số tiền kha khá cho hôm nay rồi. Nàng liền lấy bình nước thứ hai tưới lên khắp cái cây, và Zara liền trở lại thành người. Em định bán những bông hoa này ở đâu đây? Tại sao em không đến cổng cung điện nhỉ? Em có thể gặp ai đó trả hậu hĩnh cho số hoa xinh đẹp này đó. Đúng là một ý kiến hay đó. Zara cầm giỏ hoa tới cổng của cung điện và bắt đầu cất tiếng rao. Hoa tươi đây, hoa tươi đây, hãy mua hoa thơm đi nào. Ngay lúc đó, công chúa Sima đã thấy nàng qua cửa sổ. Nàng vội vàng chạy về phía mẫu hậu. Mẫu hậu ơi, những bông hoa ngoài kia trông thật là tuyệt diệu. Xin hãy mua cho con mấy bông đi ạ. Hoàng hậu gật đầu, rồi ra lệnh cho lính canh triệu cô gái bán hoa vào. Họ ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp và hư hoa bay khắp phòng. Người bán chỗ hoa xinh đẹp này như thế nào? Thưa lệnh bà, thần sẽ chấp nhận mọi giá mà người ban cho, vì chúng thần là những người nghèo khó. Hoàng hậu đưa cho Zara một túi tiền vàng, khiến cho nàng cực kỳ vui sướng. Xin tạ ơn người, thưa hoàng hậu. Zara nhanh chóng trở về nhà và đưa cho chị gái túi tiền vàng. Jasmine sững sờ nhìn túi tiền vàng và cực kỳ vui mừng. Ôi, nhưng chúng ta sẽ không kể cho mẹ nghe việc này rồi. Đúng đó. Mấy ngày sau, họ lại bán hoa trước cổng cung điện và kiếm được 3 túi tiền vàng. Trong khi đó, hoàng tử Vier rất tò mò về nguồn gốc của những bông hoa này. Ta tự hỏi những đóa hoa này đến từ đâu? Ta chưa bao giờ thấy chúng trước kia. Chúng có hương thơm thật quyến rũ đó. Ngay sau đó, chàng đã gọi cho cận thần trung thần của vua cha tên là Kuma, người rất gần gũi với chàng. Kuma à? Dạ, thưa hoàng tử. Những đóa hoa này tên là gì vậy? Và chúng đến từ đâu vậy hả? Là một cô gái hàng ngày tới đây với những bông hoa này, và công chúa cực kỳ yêu thích chúng đó. Thật vậy hả? Ta rất muốn biết cô ấy lấy hoa này từ ở đâu. Cô ấy sống ở đâu vậy hả? Kuma liền chỉ cho hoàng tử hướng đi tới nhà cô gái bán hoa. Ngày hôm sau, Vier đi tới ngôi nhà nơi chàng thấy hai chị em gái ở trong vườn. Chàng quan sát từ lúc Sara biến thành cây hoa, còn Jasmine thì hái những bông hoa cho tới khi Sara biến lại thành người. Ôi, thật là kỳ diệu! Và nàng ấy thật xinh đẹp. Mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng và hương thơm của những bông hoa, Vier trở lại cung điện và kể lại cho Kuma những gì chàng vừa chứng kiến. Nàng ấy đúng thật là tuyệt diệu đó. Kuma à, ta không biết phải làm gì nữa. Chàng kể lại cho anh ta về chuyện nàng đã biến thành cái cây đầy hoa và trở thành thiếu nữ xinh đẹp như thế nào, và mặt chàng ửng đỏ khi kể lại chuyện. Cảm giác này là sao vậy hả? Liệu đó có phải là tình yêu không? Có vẻ là như vậy, thưa hoàng tử Vier. Thấy Vier mê mẩn cô gái, Kuma liền tới bên nhà vua và thuật lại với người mọi chuyện. Đức vua rất hài lòng khi thấy con trai mình đang yêu, và mẹ của cô gái được mời đến gặp nhà vua. Thưa bà Sarina, bà được mời đến để dùng bữa tối với đức vua vào ngày mai tại cung điện hoàng gia đấy ạ. À, người muốn nói chuyện về con gái của bà, cô gái hoa đấy. Nói xong, sứ giả phi ngựa đi, để lại người mẹ trong sự tò mò và ngạc nhiên. Jasmine à, Zara à. Dân thưa mẹ. Hai con đã làm gì vậy? Tại sao đức vua lại triệu kiến mẹ hả? Chuyện cô gái qua là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Hãy nói cho mẹ ngay đi, nhanh lên. Dạ, câu chuyện là... Hai chị em hiện giờ rất lo sợ và kể lại mọi chuyện rồi cho người mẹ thấy Zara biến thành cây hoa thế nào và cả những túi tiền vàng mà họ đã dành dụm được. Làm sao các con có thể làm chuyện như thế này trong khi mẹ vẫn còn sống chứ? Con xin lỗi mẹ, chúng con chỉ muốn đỡ đần mẹ mà thôi. Ngày hôm sau, Sarina đi đến hoàng cung. Khi bước vào gian phòng, bà thấy đức vua và hoàng hậu ngồi bên bàn tiệc với cơ mang nào là thức ăn đã được bày sẵn trước mặt. Xin kính chào đức vua, thần có thể giúp được gì cho người? Con trai của ta đã phải lòng con gái Zara của người và muốn lấy nàng làm vợ. Xin hãy nhận lấy lá trầu và hạt này như là tín vật định hôn của đôi trẻ có được hay không? Sarina giờ đã cảm thấy thư thái khi biết đây chính là lý do mà đức vua và hoàng hậu triệu kiến, nên bà mỉm cười. Thần xin nhận lời cầu hôn này vì thần chỉ là một phụ nữ nghèo hèn và đây thực sự là một vinh dự cho thần. Thật là tuyệt vời. Vậy là mọi chuyện đã được ấn định rồi, hôn lễ sẽ được cử hành ngay lập tức. Một đám cưới long trọng được tổ chức và cả hai gia đình đều vui mừng khi Vier cùng Zara giờ đã thành đôi. Sau hôn lễ, đôi vợ chồng trở lại cung điện. Giờ nàng đã trở thành vợ của ta rồi. Ta muốn nàng hãy làm cho ta một việc có được không? Chàng muốn thiếp làm gì? Ta muốn nàng ngay bây giờ hãy biến thành một cây hoa xinh đẹp. Ta muốn hương hoa lan tỏa khắp cung điện này. Cái gì chứ? Nàng không cần phải giấu ta chuyện này làm cái gì đâu. Chính mắt ta đã chứng kiến nàng biến thành cây hoa mà. Nàng sẽ làm điều đó vì ta cơ chứ, nếu không phải là cho chồng nàng. Được thôi. Zara giải thích những gì chàng cần làm, rồi cả hai đi ra vườn với hai bình nước, và Vier đã thực hiện những điều chàng được dặn. Họ đã làm chuyện này vào các ngày tiếp theo, và công chúa, người đã chứng kiến chuyện này từ cửa sổ, cảm thấy rất ghen tị. Họ có những bông hoa xinh đẹp mỗi ngày mà chẳng chia sẻ với ta gì cả. Ta phải làm điều gì đó mới được. Vào ngày hôm sau, Simmer đã tới bên mẫu hậu, người đang ở bên cạnh Vier, và nói: nếu mẫu hậu cho phép thì anh không có lý do gì để từ chối cả. Được thôi, nhưng nhớ chăm sóc chị dâu và đưa chị dâu con trở về an toàn đấy. Con cảm ơn mẹ. Zara đi tới Orchard cùng với Sima và các bạn của nàng ta. Công chúa muốn khoe với chúng bạn về việc Zara có thể biến thành cây hoa như thế nào. Nàng ta đi tới bên Zara và nói: Zara nè, chị có thể biến thành một cái cây đầy hoa đúng không? Thật là phi lý, chị chỉ là người thường mà thôi, chứ không phải là một pháp sư đâu. Đừng nói dối, em đã chứng kiến chị làm điều đó rất là nhiều lần. Tại sao chị lại không thể làm vậy cho chúng em chứ? Chuyện đó thật là quá ích kỷ. Chị thật là sai lầm khi đến đây với em. Zara đành buồn bã chấp nhận yêu cầu của công chúa. Nàng giải thích cho công chúa toàn bộ những gì cần làm, rồi một trong các cô gái mang tới hai bình nước từ dưới suối lên. Em nhớ phải cẩn thận khi hái những bông hoa, và chắc chắn đừng để làm gãy bất cứ chồi non hay làm sách bất kỳ chiếc lá nào đấy. Nói xong, nàng ngồi xuống và một trong những cô gái đổ bình nước lên khắp người nàng. Ôi, thật là đẹp quá đi. Ngay sau đó, trời bắt đầu đổ mưa to và sấm chớp ầm ầm trên bầu trời. Các cô gái chẳng mang tới những điều đã được căn dặn nên đã làm gãy các chồi cây cành là khi vội vã ngắt hoa. Còn bình nước nữa. Cô ta đổ nước ra khỏi bình nước rồi tất cả vội vàng chạy vào nhà. Hành động bất cẩn của các cô gái khiến Zara bị thương, khắp người nàng bầm tím và đầy thương tích ở tay chân, khiến nàng phải khập khiễng trong mỗi bước đi. Sợ hãi và đau đớn bởi những gì Sima đã làm với mình, nàng chạy vội về nhà với mẹ với những bước chân khập khiễng. Trong khi đó, thấy Sima không trở về cùng Zara, hoàng hậu nổi giận bừng bừng. Zara ở đâu rồi? Ai mà biết được chứ, tất cả chúng con được tự về nhà an toàn mà, đúng không? Chúng ta sẽ nói thế nào với vơ đây chứ? Lo lắng và hoang mang về việc phải nói chuyện với hoàng tử, hoàng hậu cố gắng tìm ra những gì Sima đã làm. Hãy nói cho mẹ nghe việc gì đã xảy ra nào. Hoàng hậu đã cố hết sức để lấy chút tin tức từ công chúa, nhưng đều thất bại. Sau hôm đó, Zara đã về nhà cùng với một thương gia bán bông, người đã tốt bụng cho nàng đi nhờ về nhà. Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Rất hân hạnh thưa công nương. Người mẹ rất đau lòng khi thấy con gái trong tình trạng thương tích đầy người, nên đã ngay lập tức đưa nàng vào nhà. Ôi con yêu, điều gì xảy ra với con vậy? Zara kể lại với mẹ mọi chuyện đã xảy ra và việc nàng đã bị công chúa bỏ rơi như thế nào. Đừng lo lắng, con không phải trở lại cung điện kinh khủng đó đâu. Mẹ của nàng dịu dàng chữa trị những vết thương và chăm sóc nàng vào những ngày sau đó. Trở lại hoàng cung, hoàng tử hàng ngày chờ đợi nàng trở về, rồi chàng quyết định tự mình đi tìm nàng. Con cần phải tìm công chúa của con và đưa nàng ấy trở lại hoàng cung. Hãy đi đi con trai à, và hãy mang theo cả quân lính nữa, họ sẽ giúp con tìm kiếm nhanh hơn đó. Hoàng tử và hậu cần tìm kiếm công chúa xuyên suốt cả vương quốc. Họ tìm kiếm mọi hang cùng ngõ hẻm cho tới khi họ tới được nhà nàng. Nàng đây rồi, ta rất lo lắng, ta đã tìm kiếm nàng mọi nơi đó. Tại sao người lại ở đây? Người không biết em gái người đã làm gì với con gái của ta sao? Con không hề biết điều gì cả. Xin hãy tha lỗi cho con đi ạ. Con xin chắc chắn rằng em gái của con sẽ phải trả giá cho việc này ạ. Tình yêu của ta, xin hãy trở lại hoàng cung với ta. Con bé quá sợ hãi, sợ rằng con bé sẽ bị làm tổn thương lần nữa và sợ rằng sẽ không được chấp nhận như một công chúa mà sẽ bị gọi là kẻ tật nguyền trong vương quốc. Không, con không màng tới điều đó. Con yêu nàng vì chính bản thân nàng và con sẽ luôn như vậy. Thiếu sẽ trở về cùng chàng với một điều kiện. Chàng sẽ không làm gì em gái chàng cả. Thiếp đã tha thứ cho công chúa rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Được rồi. Zara được đưa trở lại hoàng cung, nơi đức vua và hoàng hậu rất vui mừng khi thấy công chúa trở về. Ôi Zara, xin hãy tha thứ cho em. Em không nên hái những bông hoa đó. Em thật là ngốc nghếch. Em không muốn làm đau chị đâu. Không sao mà. Vậy là Vier và Zara cai trị vương quốc Balia trong hạnh phúc, và công chúa được muôn dân yêu quý. Đặc biệt là Vier luôn yêu thương nàng bất chấp khuyết tật của nàng và đối xử với nàng thật công bằng.